Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405, thấy gia trưởng. Thế mẫu thân của Đỗ Lượng hội trần, bỏ ra sắp tới thời gian một ngày. Bởi vậy Mạnh Tử Đào cũng không có vẫn ở tại bệnh viện, mà là đi nội thành mua một chút lễ vật. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cho Thư Trạch gọi điện thoại, hỏi hắn báo ca có hay không bắt được. Thư Trạch nói cho hắn, báo ca hết sức giảo hoạt tạm thời vẫn không có bắt được. Có điều hắn có lòng tin ở trong vòng 3 ngày bắt được người. Tiếp đó, Mạnh Tử Đào đề cập với hắn nổi lên cái này thương kim màu sơn gương đồng. Thư Trạch nói với hắn, tạm thời trước tiên đặt ở Mạnh Tử Đào nơi đó. Chờ có thời gian, hắn tự mình đi Lăng Thị nắm. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào hỏi tháng 7 đi kinh thành đến cùng có chuyện gì. Thư Trạch còn nói tạm thời vẫn chưa tới nói thời điểm. Chờ trước khi đi lại nói cho hắn chi tiết. Mạnh Tử Đào có chút không nói gì địa nói. Ta nói, ngươi liền không có thể nói rõ một ít. Trong điện thoại di động truyền ra Thư Trạch tiếng cười. Tử Đào, này không phải là ta cố ý không nói. Là hết thảy có tư cách tham gia người. Cũng không thể sớm báo cho. Hơn nữa nói thật với ngươi. Ta hiện tại cũng không quá rõ ràng ngày đó muốn làm chuyện gì. Cụ thể ngươi để ta hiện đang giải thích rất phiền phức. Vẫn là đợi được thời gian nói sau đi. Mạnh Tử Đào cũng không có ép hỏi. Nói, được rồi. Có điều ngươi có thể hay không nói cho ta thời gian cụ thể. Nếu như đến đại thử đoạn thời gian đó, ta khẳng định là sẽ không đi. Đại thử là lúc nào? Ngày 23 tháng 7. Hẳn là trước lúc này. Có điều, nếu như thật muốn đến nào sẽ, ngươi sẽ không thật không tham gia chứ. Ngươi phải biết, thắng sau khi khen thưởng, có thể là phi thường phong phú. Mạnh Tử Đào nói, nếu như thật muốn vào lúc ấy, ta là chắc chắn sẽ không đi. Lời này để Thư Trạch hết sức tò mò. Đến cùng chuyện gì a? Lúc này đổi đến Mạnh Tử Đào cười nói bảo mật. Điều này làm cho Thư Trạch càng thêm hiếu kỳ. Thay đổi biện pháp một trận thật hỏi. Có điều Mạnh Tử Đào chính là không nói. Hắn cũng nắm Mạnh Tử Đào không có cách nào. Thật là keo kiệt. Thư Trạch lẩm bẩm một câu. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Liền xóa quá nói. Việc này việc quan hệ bảo tàng. Hơn nữa nơi đó vừa nguy hiểm. Vô luận từ phương diện nào. Hắn đều cảm thấy không nói được lắm. Hàn huyên một hồi. Hai người liền cúp điện thoại. Buổi chiều bác sĩ hội trần sau khi, Mạnh Tử Đào bọn họ liền đi hỏi bác sĩ bệnh nhân thân thể tình huống, cấm không khỏi được lặn lội đường xa. Nếu như có thể, bọn họ liền chuẩn bị đem lão thái thái đưa đến Hỗ Thị đi trị liệu. Sau khi theo bệnh tình chuyển biến tốt, lại chuyển viện đi Lăng Thị làm khôi phục trị liệu. Bởi Thư Trạch đã khiến người ta đánh thật bắt chuyện, bác sĩ cũng là ăn ngay nói thật. Tốt nhất ở đây trị liệu một tuần lại chuyển viện. Như vậy trên đường nguy hiểm gặp hạ thấp rất nhiều. Chỉ xưởng xây dựng còn trên giấy. Lần này sau khi trở về, Mạnh Tử Đào trước tiên yếu quyết định địa chỉ. Nhà xưởng xây dựng chờ phương hướng sự tình. Cũng may những này đều có Thư Trạch cùng Trương Cảnh Cường bọn họ hỗ trợ. Nếu không, chỉ là giải quyết những phiền toái này sự, hắn đều đau đầu hơn. Chính là bởi vì như vậy, Mạnh Tử Đào tạm thời không có nhu cầu gì Đỗ Lượng làm. Có thể trước tiên xử lý Đỗ Lượng mẫu thân trị liệu. Đợi được nhà xưởng bắt đầu xây dựng, Mạnh Tử Đào lại để Đỗ Lượng phụ trách phương diện này công tác. Đến lúc đó, cũng có thể xin mời một vị hộ công. Ngày thứ hai, Đỗ Lượng cùng con cái của hắn đồng thời theo Mạnh Tử Đào về Lăng Thị. Trước tiên đem hai tiểu tử trường học sự tình xử lý tốt. Đến lúc đó có thể để cho phụ thân của Đỗ Lượng về tới chăm sóc tôn tử, tôn nữ, Đỗ Lượng đi chăm sóc mẫu thân. Trước khi đi, Mạnh Tử Đào còn xin nhờ Trịnh Tông Tiên cho Tần Sâm Lâm một bài học, miễn cho Tần Sâm Lâm lấy vì muốn tốt cho hắn bắt nạt. Trải qua lặn lội đường xa, Mạnh Tử Đào một nhóm Lăng Thị, tiếp theo vì dàn xếp Đỗ Lượng một nhà, lại rối ren một trận. Cũng may Mạnh Tử Đào hiện tại người quen biết không ít. Có đại gia hỗ trợ. Hắn lại không thiếu tiền. Xử lý rất dễ dàng. Chuyện phòng ốc, Mạnh Tử Đào trở về trước cũng đã an bài xong. vị trí tân khu, cách hắn dự đoán nhà xưởng địa chỉ không xa. Chu vi vẫn là rất phồn hoa. Giáo dục tài nguyên cũng không sai. Sau khi trở về ngày thứ hai, đến trường sự tình cũng đã làm tốt. Ngày thứ ba hai thằng nhóc cũng có thể đi trường học đến trường. Đương nhiên, một cái là vườn trẻ, một cái là tiểu học. Sau khi, Đỗ Lượng lập tức trở về Dĩnh Đô tiếp nhận phụ thân. Còn trong nhà đứa nhỏ, Mạnh Tử Đào đã vì bọn họ mời một vị bảo mẫu. Không cần Đỗ Lượng lo lắng, hết bận Đỗ Lượng sự tình. Mạnh Tử Đào chuẩn bị nghỉ ngơi trước hai ngày lại xử lý chuyện công xưởng. Đầu tiên đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là mang Hạo Uyển Dịch đi gặp nhà hắn. Mạnh Tử Đào đến Hạo Uyển Dịch trong cửa hàng. Hai người vừa thương lượng, vì để cho Mạnh Tử Đào cha mẹ có chuẩn bị, dự định ngày mai đi. Này sau khi, Mạnh Tử Đào ở trong cửa hàng sững sờ nửa ngày, giải nỗi khổ tương tư. Kỳ thực nếu không là Vương Chi Hiên gọi điện thoại lại đây, hắn đều muốn ăn cơm tối lại trở về. Vương Chi Hiên bên kia kỳ thực cũng không có chuyện gì. Chính là lúc trước hắn giới thiệu cái kia Hồ Viễn Lượng trở về, để Mạnh Tử Đào đi gặp một mặt, đại gia giao lưu một hồi, nhìn có thích hợp hay không. Đến Vương Chi Hiên cửa hàng đồ cổ, Mạnh Tử Đào nhìn thấy Vương Mộng Hàm cũng độ tuần trăng mật trở về. Toàn bộ trên mặt đều tràn trề hạnh phúc vẻ. Vương Mộng Hàm nhìn thấy Mạnh Tử Đào, liền từ bên trong quầy, lấy ra một cái lễ hộp đưa cho Mạnh Tử Đào. Nói là bọn họ hưởng tuần trăng mật lúc mua lễ vật. Mạnh Tử Đào tiếp nhận sau khi cũng đưa cho nàng một phần Dĩnh Đô mang về đặc sản. Mạnh ca, lúc nào có thể ăn được ngươi cùng Uyển Dịch bánh kẹo cưới a? Để tốt đồ vật, Vương Mộng Hàm cười hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói, ngày mai nàng đi nhà ta. Vương Mộng Hàm đối với Hạo Uyển Dịch tính cách dù sao cũng hơi hiểu rõ. Nghe vậy cười nói, nha, vậy hẳn là nhanh rồi. Chúc các ngươi sớm ngày hỷ kết liên lý a, vậy ta trước tiên cảm ơn ngươi chúc lành. Mạnh Tử Đào cười chắp tay, hàn huyên vài câu. Mạnh Tử Đào cùng Vương Mộng Hàm chào hỏi, đi vào phòng tiếp khách. Trong phòng khách ngoại trừ Vương Chi Hiên ở ngoài, còn có một vị xem ra đã đem gần 40 tuổi đại thúc. Không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là Hồ Viễn Lượng. Có điều, liền lấy tướng mạo của hắn đến xem, vẫn đúng là đoán không ra hắn chỉ có 30 tuổi. Vương Chi Hiên vì là hai bên làm giới thiệu, sau khi hai người hàn huyên vài câu, liền nói đến chính sự. Hồ Viễn Lượng nói thẳng, Mạnh trưởng quỹ, người cũng biết ta tuổi, khả năng ở nhãn lực phương diện còn có chút khiếm khuyết a. Mạnh Tử Đào cười nói, nếu Vương Thúc giới thiệu ngươi, cái kia phương diện này ta chắc chắn sẽ không lo lắng. Hơn nữa châm ngôn nói được lắm, đường dài biết mã lực, đến cùng có được hay không? Ngươi ở vị trí này ngồi trên một quãng thời gian, ta chẳng phải sẽ biết sao? Nói thực sự, ta đều có lòng tin. Ngươi lẽ nào đối với mình không có lòng tin? Hồ Viễn Lượng trầm ngâm chốc lát, trịnh trọng nói, được, vậy ta thử một lần. Nếu như quá một quãng thời gian, ngươi cảm thấy không thích hợp, cũng không cần nhìn Vương Thúc mặt mũi, trực tiếp đem ta mở ra, ta cũng không hai lời nói. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Hai người đứng dậy cười nắm tay. Hồ Viễn Lượng nói tiếp, ông chủ, ta còn có một ít chuyện phải xử lý, lại cho ta hai ngày thời gian đi. Mạnh Tử Đào nói, hai ngày đủ sao? Được rồi, vậy được, hợp đồng sự tình, chờ ngươi đến lúc làm việc lại ký đi. Có thể, sau đó, ba người hàn huyên một hồi đồ cổ phương diện đề tài. Mạnh Tử Đào phát hiện, Hồ Viễn Lượng tuy rằng làm chính là tiền phương hướng chuyện làm ăn, nhưng ở văn ngoạn phương diện, cũng có rất sâu trình độ. Điều này cũng chính hợp Mạnh Tử Đào cửa hàng đồ cổ kinh doanh hạng mục. Một phen thảo luận hạ xuống, Mạnh Tử Đào đối với Hồ Viễn Lượng trình độ đại thể có hiểu rõ, vẫn tương đối thỏa mãn. Then chốt Hồ Viễn Lượng chỉ có 30 tuổi, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Cho tới cuối cùng, Mạnh Tử Đào hỏi Vương Chi Hiên nói, Vương Thúc, Chu Tân Dược ngày hôm nay cũng không đến sao? Vương Chi Hiên nói, lại đây, có điều ta để hắn về sớm một chút. Làm sao? Là hắn không thích hợp làm nghề này sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Vương Chi Hiên cười nói. Tất nhiên là không. Tiểu tử này tuy rằng dài đến rất hàm hậu, đầu óc có lúc cũng không quá linh quang. Có điều có đồ cổ phương diện thiên phú. Người cũng rất nỗ lực. Là viên hạt giống tốt. Chỉ có điều, hắn ngày hôm nay có chút tâm thần không yên. Ta hỏi hắn, thật giống là trong nhà có một số việc. Ta liền để hắn về sớm một chút. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Trong lòng cảm thấy nếu như Chu Tân Dược vẫn bị chuyện trong nhà ràng buộc, tiền cảnh thực sự có chút không sáng láng. Xem ra ngày kia muốn tìm cái thời gian, cố gắng cùng Chu Tân Dược nói chuyện. Hắn đến cùng có tính toán gì? Buổi tối, xin mời Vương Chi Hiên bọn họ ăn cơm tối. Mạnh Tử Đào liền về nhà đi tới. Cùng cha mẹ đem bạn gái ngày mai tới được sự tình nói chuyện. Hai người cao hứng sau khi oán giận Mạnh Tử Đào không nói sớm. Ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào giúp cha mẹ làm một hồi việc nhà. Đến lúc đó đi đón Hảo Uyển Dịch. Lần trước đi gặp Hảo Uyển Dịch cha mẹ lúc, Mạnh Tử Đào vô cùng căng thẳng. Lúc này đổi Hảo Uyển Dịch căng thẳng. Ở trên xe, nàng liền vẫn thu dọn y phục của chính mình cùng kiểu tóc. Chờ xuống xe, ở đi Mạnh Tử Đào nhà trên đường. Hảo Uyển Dịch một hồi hỏi Mạnh Tử Đào. Tử Đào, tóc của ta loạn không loạn a? Một hồi lại hỏi. Tử Đào, ta trang họa nhìn có được hay không? Quần áo có hay không không địa phương thích hợp? Mạnh Tử Đào ngoài miệng nói không thành vấn đề. Trong lòng thì lại cười thầm không ngớt. Có thể nhìn ra Mạnh Tử Đào chính đang nín cười. Hảo Uyển Dịch gắt giọng. Hừ, ngươi lần thứ nhất đi nhà ta. Cũng không tốt hơn ta đi nơi nào. Mạnh Tử Đào cười nói. Cho nên nói, ngươi liền đừng lo lắng. Ta không cũng như vậy đã tới sao? Huống hồ, ba mẹ ta đều rất dễ nói chuyện. Nhìn thấy ngươi cao hứng còn đến không kịp đây. Làm sao có khả năng cho ngươi sắc mặt xem. Hảo Uyển Dịch khả năng cảm thấy có chút không mặt mũi. Mạnh miệng nói, ta mới không sốt sắng đây. Có điều, nàng ngoài miệng nói không sốt sắng, nhưng mang theo lễ hộp tay, đều nắm thật chặt, bởi vì khí lực dùng lớn. Mơ u bàn tay đều hơi trắng bệch. Đến Mạnh Tử Đào nhà, Mạnh Thư Lương vợ chồng đối với Hảo Uyển Dịch biểu hiện ra rất lớn nhiệt tình. Mới vừa vào cửa, Hảo Uyển Dịch thả tay xuống bên trong lễ vật, Từ Bình liền lôi kéo tay của nàng, một trận hỏi han ân cần. Mạnh Tử Đào trực tiếp bị không để ý tới. Này sau khi, Hảo Uyển Dịch cũng không sốt sắng, ngoài miệng rất ngọt, tả một câu thúc thúc, hữu một câu a di. Đem Mạnh Thư Lương vợ chồng hống rất vui vẻ. Liền, buổi tối hôm đó, Từ Bình liền nhắc nhở Mạnh Tử Đào. Nhất định phải đem Hảo Uyển Dịch lấy về nhà. Nếu như sau này dám to gan làm cái gì có lỗi với Hảo Uyển Dịch sự tình, nhất định phải làm cho Mạnh Tử Đào đẹp đẽ. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào không khỏi cảm khái. Cũng thật là có người vợ đã quên nhi tử. Bởi hai bên cha mẹ đều phi thường hài lòng. Liền dứt khoát tận dụng mọi thời cơ, ước cái thời gian hai nhà cha mẹ đồng thời ăn một bữa cơm, thương lượng một chút hai người việc kết hôn. Cuối cùng liền đính ở tuần lễ này chủ nhật. Người gặp việc vui, tinh thần thoải mái. Sáng sớm, Mạnh Tử Đào tâm tình sung sướng địa cầm cái này lò lỗ sơn chú tử đi tới chính mình cửa hàng đồ cổ. Tiếp theo rồi cùng đại quân đem trong cửa hàng quét tước một phen, ngồi uống một hồi trà. Lão Dương liền vào cửa hàng, cười nói, Mạnh trưởng quỹ, ngươi thật đúng là người bận bịu a, từ sáng đến tối liền thấy ngươi điếm giam giữ. Mạnh Tử Đào cười nói, hết cách rồi, không đủ nhân lực a, muốn không ra ngoài nhiều đi dạo, cũng không tìm được thứ tốt không phải. Nói xong, Mạnh Tử Đào liền cho Lão Dương rót một chén trà. Lão Dương đầu tiên là tinh tế nghe thấy một hồi. Sau khi thưởng thức ba thanh, có chút say sưa địa nói rằng, thực sự là trà ngon a, uống ngươi này trà, chính ta đều uống không nhập khẩu. Mạnh Tử Đào cười, vậy ngươi liền thường đến mà. Lão Dương cái miệng nhỏ thưởng thức trà, nói rằng, ta muốn thường đến, vậy ngươi điếm cũng đến thường mở a. Nếu không như vậy đi, nếu như ngươi tin được ta, Ta giúp người người tiến cử lại đây. Mạnh Tử Đào trước tiên biểu đạt lòng biết ơn. Nói, đáng tiếc chậm mấy ngày. Ta đã tìm tới người thích hợp. Là vị nào? Lão Dương có chút ngạc nhiên. Vương Thúc giới thiệu, gọi Hồ Viễn Lượng. Không biết ngươi có hay không ấn tượng. Mạnh Tử Đào trả lời. Là Tiểu Hồ A, ta biết, hắn cũng là nhất thời bất cẩn. Ra loại chuyện kia, Lão Dương trên mặt bừng tỉnh. Nói tiếp, có điều, Tiểu Hồ làm ăn xác thực rất tốt. Hơn nữa nhãn lực cũng được. Ngươi xem như là nhặt được bảo. Mạnh Tử Đào cười nói. Này đều muốn cảm tạ Vương Thúc. Sau một chốc, Lão Dương nói tới chính sự. Mạnh Tử Đào liền đem cái này lò lỗ sơn chú tử lấy ra. Lão Dương quan sát tỉ mỉ. Ngoài miệng liên thanh nói cẩn thận. Đối với cái thứ này hết sức hài lòng. Đều không nói như thế nào giới liền mua lại. Đương nhiên, lại nói ngược lại. Mạnh Tử Đào cũng không thể cho hắn quá đắt giá cả. Lại ngồi một hồi. Lão Dương cầm đồ vật chuẩn bị cáo từ. Trước khi đi, hắn vỗ vỗ cái trán. Suýt chút nữa quên. Lần trước ngươi không phải để ta hỏi thăm thiết bị tin tức sao? Ta lần trước cùng một vị bằng hữu tán gẫu thời điểm. Hắn nói đối với danh tự này có chút ấn tượng. Thật giống ở nhà thời điểm. Nghe bạn hắn nhắc qua. Cái này thiết bị từ khi sai khiến qua kinh phóng hỏa đốt như đồng phủ cửa. Hàng sau khi, thật giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế. Cảnh sát cũng không tìm được hắn ở đâu. Bây giờ nghe Lão Dương nhắc lên việc này. Mạnh Tử Đào liền vội vàng hỏi. Hắn nói thế nào? Lão Dương nói. Hắn không nhớ ra được. Nói phải về nhà hỏi một chút. Hắn là Ôn Lăng người. Ngày hôm nay mới trở lại. Phỏng chừng ít nhất phải 2 ngày mới có thể được hồi âm đi. Nếu như có tin tức, ta nhất định đúng lúc thông báo ngươi. Được, vậy thì phiền phức ngươi. Này, này có phiền toái gì? Cái kia không có chuyện gì, ta đi trước rồi. Đi thong thả, chấm ngoặc kép. Lão Dương đi rồi sau khi, Mạnh Tử Đào lại trở lại ngồi đọc sách uống trà. Ngày hôm nay chuyện làm ăn không được. Đợi được hơn 10 giờ thời điểm, một bóng người đều không có. Mạnh Tử Đào liền không muốn đợi thêm. Chuẩn bị đi Vương Chi Hiên bên kia đi xem. Có điều, chưa kịp Mạnh Tử Đào đứng dậy. Hắn liền nhìn thấy một cái nữ có chút hoang mang chạy vào. Điều này làm cho hắn hết sức kinh ngạc. Bởi vì nàng không phải người khác. Chính là tiểu đội trưởng Hứa Hiểu Di. Ta nói Hứa lớp trưởng. Người đây là làm sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Hứa Hiểu Di có chút hoa dung thất sắc. Mạnh Tử Đào, cầu ngươi giúp một chút ta. Mặt sau có người muốn đánh chết ta. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút không phản đối. Thầm nghĩ, liền ngươi làm những chuyện kia, bị người đánh cũng là bình thường. Đương nhiên, câu nói như thế này hắn cũng khó nói. Trực tiếp nói, tiểu đội trưởng, chuyện như vậy ngươi nên báo cảnh sát a, không thể báo cảnh sát. Đánh người của ta là bạn trai của ta. Hứa Hiểu Di lại bỏ thêm một câu. Ta đã chuẩn bị với hắn biệt ly. Hắn chết sống không đáp ứng. Còn nói ta khẳng định lại liên lụy người khác. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này. Sắc mặt có chút thay đổi. Nếu là chuyện như vậy. Vậy ngươi Hứa Hiểu Di còn chạy ta chỗ này đến. Cái kia không phải bắt ta chịu tội thay sao? Hứa Hiểu Di chấp tay hành lễ. Quay về Mạnh Tử Đào thỉnh cầu nói. Mạnh Tử Đào, ta thật không ý tứ gì khác. Ta vốn là cũng không muốn chạy đến ngươi trong cửa hàng đến. Thực sự là không có cách nào. Ngươi liền xin thương xót. Giúp ta một lần đi. Ta làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ngươi. À, hắn đến rồi. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhìn thấy một cái có chút lưu lý lưu khí người trẻ tuổi. Đi vào. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào trong lòng rất kỳ quái. Không phải nói Hứa Hiểu Di tìm cái người có tiền sao? Làm sao hiện tại lại biến thành người như thế? Giữa lúc Mạnh Tử Đào nghi hoặc thời điểm, người trẻ tuổi kia liền chỉ vào Hứa Hiểu Di chửi ầm lên. Vậy thì thật là muốn nhiều khó nghe thì có nhiều khó nghe. Mạnh Tử Đào nghe không vô, quát lớn nói, mắng cái gì mắng, nơi này không phải ngươi ngang ngược địa phương. Cút ra ngoài cho ta. Người trẻ tuổi vẻ mặt dữ tợn địa nói. Tiểu tử, ta còn chưa nói tìm ngươi tính sổ đây. lại dám đối với ta hống. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu dám khiêu ta cái bô, việc này liền không để yên. Nói đi, trả thù lao vẫn là cho Mạnh. Mạnh Tử Đào thấy hắn nói như vậy, trái lại hết giận một chút, lạnh nhạt nói, lại cho ngươi một cơ hội, nhanh cút cho ta, không phải vậy vậy cũng chớ trách ta thủ đoạn ác độc. Người trẻ tuổi cười ha ha, lại dám nói với ta thủ đoạn ác độc. Tiểu tử, ta nổi giận, ta cho ngươi biết, lúc này ngươi không cho ta 1 triệu, ngươi quán này sẽ chờ đóng cửa đi. Còn có, cẩn thận người nhà của ngươi nha. Mạnh Tử Đào ghét nhất, chính là người khác nắm người nhà của hắn đến uy hiếp chính mình. Hắn quay về mặt giận dữ Hứa Hiểu Di phất phất tay. Liền chuẩn bị để đại quân đem người này đánh ra đi. Sau khi lại gọi người thật dễ thu dọn hắn, chưa kịp hắn mở miệng, lão Tống điện thoại đến rồi. Điều này làm cho hắn lập tức liền nghĩ đến một ý kiến. Người muốn tiền đúng không? Mạnh Tử Đào hỏi. Người trẻ tuổi cho rằng Mạnh Tử Đào nhận túng, trong lòng vui vẻ, nói rằng, 1 triệu, một phần không cũng không thể ít, nhất định phải tiền mặt. Mạnh Tử Đào lại hỏi, ngươi tên là gì? Hắn gọi Chu Chính Cường. Hứa Hiểu Di xen vào nói, đạt được tên của đối phương. Mạnh Tử Đào ở trong điện thoại nói rồi 2 câu. Tiếp theo đối với người trẻ tuổi nói, ngươi đứng ở đó chờ. Lập tức liền có người đưa tiền lại đây. Chu Chính Cường thật giống không có chút nào lo lắng Mạnh Tử Đào gọi người lại đây, hoặc là báo cảnh sát, liền lẫm lẫm liệt liệt ở trong cửa hàng bắt đầu đi loanh quanh. Quá không một hồi, 2 cái có chút cường tráng nam tử đi vào. Mạnh trưởng quỹ có ở đây không? Chúng ta đưa tiền lại đây. Tiền đây, ở đâu? Chu Chính Cường nhìn bọn họ trên tay trống trơn, cảm thấy có chút kỳ quái. Một người trong đó nam tử nói, phí lời, 30 vạn đây, vạn nhất lầm, còn phải chuyển về đi, cái kia quá nguy hiểm. Chu Chính Cường có chút bất mãn, làm sao chỉ có 30 vạn, vừa mới cái kia người lại ngữ khí không thiện lương địa nói. Phí lời, trong thời gian ngắn trong ngân hàng có thể lấy bao nhiêu tiền mặt đi ra. Chu Chính Cường suy nghĩ một chút, cảm thấy nói như vậy cũng có đạo lý. Hơn nữa mặc kệ như thế nào, chỉ cần Mạnh Tử Đào cho hắn tiền liền dễ nói. Chiếu hắn kinh nghiệm thuở xưa xem ra, trả thù lao cho thoải mái như vậy, vậy sau này còn có thể tiếp tục dọa dẫm. Chỉ phải bắt được nhược điểm của bọn họ, tiền liền đoạn không được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.